Tinh thần Đường Thiệu Nghĩa chợt hoảng hốt, không dám nhìn lâu vào nụ cười của A Mạch, giấu giấu giếm giếm đưa mắt đi nơi khác, xoay người mời đại tướng quân Vệ Hưng lên ngựa. Thân vệ dắt ngựa đến, Vệ Hưng lên ngựa, theo Đường Thiệu Nghĩa tiến vào địa phận của dãy Ô Lan. A Mạch ở phía sau cũng xoay người lên ngựa. Chưa đi được bao xa, Lâm Mẫn Thuận đã xuất ngựa chạy đến. Thừa dịp bốn phía không có người chú ý, hắc hắc cười nói. Mấy ngày không gặp Mạch tướng quân, thực sự nhớ vô cùng. A Mạch không tiếp lời, chỉ nhếch môi cười nhạt cho xong việc. Lâm Mẫn Thuận thấy A Mạch không lộ vẻ bực bội, lá gan lại càng lớn, đưa tay kéo lấy dây cương trong tay A Mạch, thấp giọng nói. Hảo huynh đệ, người cười với ta một cái nào. A Mạch vô cùng tức giận, song trên mặt cũng không thể để lộ điều gì, chỉ giật lại dây cương từ trong tay Lâm Mẫn Thuận rồi hỏi. Lâm tham quân đã từng đến núi Ô Lan chưa? Ánh mắt của Lâm Mẫn Thuận vẫn dán vào khuôn mặt của A Mạch, lắc đầu nói. Chưa từng. A Mạch thản nhiên nở nụ cười, cố ý cho ngựa đi cách xa mọi người, đưa mắt nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp phía trước, rồi quay đầu nói chuyện phiếm với Lâm Mẫn Thuận. Mọi người đều nói, cảnh núi sông ngoại thành Thịnh Đô nổi danh khắp thiên hạ, lại không hề biết rằng, sâu trong dãy Ô Lan ở vùng Giang Bắc này, khắp nơi đều là cảnh đẹp. Lần này tham quân đến đây, nhất định phải đi thăm thú hưởng thưởng ngoạn mới được. Lâm Mẫn Thuận vội vàng gật đầu. Đi, tất nhiên là đi rồi, nhưng không có người làm bạn, thưởng ngoạn một mình thật chẳng có gì là thú vị. A Mạch sảng khoái cười đáp. Đợi đại quân hạ trại, tham quân tự cứ đến tìm tại hạ. Cái khác không dám nói, nhưng đưa tham quân đi xem phong cảnh núi non ở đây tất nhiên là ta có thể làm được. Lâm Mẫn Thuận nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, lập tức hỏi lại. Lời này là thật sao? A Mạch cười nói. Tất nhiên. Nàng nói xong, lại liếc nhìn Lâm Mẫn Thuận một cái, miệng khẽ cười, rồi thúc ngựa phi về phía trước. Để lại Lâm Mẫn Thuận sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nàng đến xuất thần. A Mạch phi ngựa chạy không xa, lại thấy Đường Thiệu Nghĩa ngồi trên ngựa chờ ở phía trước. A Mạch hai chân kẹp bụng ngựa kêu lên. Đại ca! Đường Thiệu Nghĩa mỉm cười nhìn A Mạch gật gật đầu. A Mạch ngạc nhiên nói. Đại ca không ở bên cạnh đại tướng quân sao? Đường Thiệu Nghĩa quay đầu ngựa cùng đi song song với A Mạch, thản nhiên đáp. Đại tướng quân đã có Trương phó tướng rồi, không cần ta phải đi cùng. A Mạch hôm nay cũng đã nhìn thấy thái độ của Vệ Hưng đối với Đường Thiệu Nghĩa. Nàng nghĩ ngợi một chút rồi nói. Đại ca, lần này lập công lớn, tất cả tướng sĩ trong quân đều tin phục. Đại tướng quân e là đối với đại ca cảm thấy bất an, cho nên mới... Đường Thiệu Nghĩa cười cười ngắt lời của A Mạch. Sống lâu mới biết lòng người. A Mạch thấy Đường Thiệu Nghĩa nói như thế thì cũng cười rồi nói. Đại ca có thể nghĩ như thế là tốt rồi. Đường Thiệu Nghĩa liếc mắt nhìn A Mạch một cái, lại nhanh chóng đưa mắt đi, quay đầu về nơi khác. A Mạch gọi anh ta mấy tiếng mà vẫn không thấy anh ta phản ứng gì, trong lòng kinh ngạc. Theo ánh mắt đại ca nhìn qua, thấy cũng không có vật gì đặc biệt, lập tức hỏi. Đại ca, Huỳnh đang nhìn cái gì vậy? Đường Thiệu Nghĩa lúc này mới quay lại, cười cười rồi hỏi A Mạch. Người lần này đi Thịnh Đô, thấy nơi đó như thế nào? A Mạch trả lời vô cùng rõ ràng. Không thích. Đường Thiệu Nghĩa ngạc nhiên hỏi. Không thích. Thịnh Đô chẳng phải là nơi phồn hoa đồ hội hay sao? Ngoài thành lại có Thúy Sơn, Thanh Hồ, là nơi quần tụ những cảnh đẹp thanh tú của nước ta cơ mà. A Mạch nghĩ nghĩ một chút rồi đáp. Thịnh Đô quả thật là chốn phồn hoa, phong cảnh của Thúy Sơn, Thanh Hồ cũng đúng là rất đẹp, nhưng sao có thể sánh bằng sự hùng vĩ kỳ bí trong núi Ô Lan của chúng ta chứ? Đường Thiệu Nghĩa gật đầu rồi đáp. Đúng vậy. Những nơi giàu sang phú quý không phù hợp với những người lính như chúng ta. A Mạch cười cười, đột nhiên hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Đại ca, người lần này đánh lén đại doanh lương thảo của Thác Tử, tiêu sạch lương thảo của Chu Chí Nhẫn. có phải là lại muốn dụ Thác Tử đến để đánh quân Giang Bắc của chúng ta nữa hay không? Đường Thiều Nghĩa trầm mặc một lát rồi đáp. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Thứ nhất, A Mạch hỏi lại. Không sai, ngoài trừ chuyện muốn dẫn dụ Thác Tử quay lại núi Ô Lan, đốt lương thảo của Chu Chí Nhẫn cũng là muốn giải vây cho thành Thái Hưng. Không có lương thảo, đại quân của Chu Chí Nhẫn tất nhiên là không thể vây thành Thái Hưng lâu được. A Mạch cẩn thận cân nhắc rồi nói. Nhưng Thác Tử chỉ truy đuổi đại ca đến Bổng Duy Câu mà không tiến vào Ô Lan. Hơn nữa, lần này khi thuyền đi ngang qua thành Thái Hưng, thủy quân của Chu Chí Nhẫn vẫn đang thao luyện như bình thường, tựa hồ như không hề bị ảnh hưởng gì. Lần này Thác Tử không dễ bị ta chọc giận, hiển nhiên là có âm mưu khác. Hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể dự kiến trước tiên cơ để hành động. Nhưng Đường Thiệu Nghĩa bỗng trở nên trầm mặc, sau một lúc mới thấp giọng nói tiếp. Trước khi ra trận, đại quân lại thay soái, không biết có những thay đổi gì đây? A Mạch mím môi, đột nhiên nói. Ta ở Tịnh Đô đã gặp Thường Ngọc Thanh. Chương 83. Đường Thiều Nghĩa ngẩn ra, nhìn về phía A Mạch, kinh ngạc hỏi. Ở Thịnh Đô? A Mạch gật đầu. Phải, ở Thúy Sơn, hơn nữa dường như còn có quan hệ với ai đó ở trong triều. Một mặt cấm quân tìm bắt anh ta, nhưng cũng chính là người của cấm quân đến cứu anh ta đi. Đường Thiều Nghĩa nghe xong, chợt biến sắc mặt, giận dữ nói. Chúng ta ở Giang Bắc, liều mạng cùng Thác Tử. Trong triều lại có người cầu kết với chúng để làm bậy, thật là đáng hận. A Mạch trầm mặc, bởi nàng cũng không biết Thường Ngọc Thanh vì sao lại xuất hiện ở Thịnh Đô và tại sao lại được cấm quân cứu. Có thể thấy được kẻ có khả năng an bài cấm quân cứu anh ta, thân phận của hắn cũng không hề đơn giản. Nhưng trong triều, ai là người cấu kết với sát tướng Bắc Mạc, người đã từng giết chết hơn 15 vạn biên quân Nam Hạ? A Mạch thực sự không rõ, lại còn có cả tiểu thư Lâm Gia đã cho nàng uống thuốc mê kia nữa. Nàng ta có quan hệ hòa hợp với cả Thương Dịch Chi lẫn nhị hoàng tử Tề Mẫn. Rồi đến Thịnh Hoa trưởng công chúa, chưa bao giờ lộ diện, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác không chỗ nào là không có mặt của bà ta. Thịnh Đô thật chẳng khác gì dòng nước sâu dò không thấy đáy. Đường Thiều Nghĩa thấy A Mạch lâu không lên tiếng, nhịn không được liền gọi. A Mạch. A Mạch lúc này mới phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về phía Đường Thiều Nghĩa hỏi. Đại ca, sao vậy? Đường Thiều Nghĩa thấy A Mạch vừa rồi thất thần, nhưng lại không nói gì, chỉ hỏi. Vừa rồi nghe người ta nói, khi thuyền qua thành Thái Hưng, đại tướng quân đã bắn chết Thường Ngọc Thanh. Có đúng là Thường Ngọc Thanh hay không? Đúng là anh ta. Đại tướng quân quả là có bắn trúng, nhưng có chết hay không thì không biết. Chỉ là cảm thấy Thường Ngọc Thanh nếu có thể dễ dàng chết đi như vậy thì cũng không phải là Thường Ngọc Thanh. A Mạch dừng lại một chút rồi hỏi. Không phải Thường gia đã lãnh binh đồng tiến hay sao? Không biết lần này Thường Ngọc Thanh vì sao vẫn còn đủng đỉnh ở đây nhỉ? Đường Thiều Nghĩa đáp. Nghe nói tiểu hoàng đế Thác Tử ngại anh ta tiêu diệt 15 vạn biên quân, sát khí quá nặng, cho nên trước mắt mới cho anh ta hưởng chút nhàn hạ như vậy. A Mạch nghe xong thì bật cười nói. Ngại Thường Ngọc Thanh sát khí quá nặng, tiểu hoàng đế Thác Tử này hài hước thật đấy. Nếu như không phải hắn ta nhất định muốn xâm chiếm Nam Hạ, Thường Ngọc Thanh sao có cơ hội tiêu diệt biên quân của chúng ta? Từ xưa danh tướng như danh kiếm, kiếm vung lên là để đâm chém, giết người. Tự thân nỗi oán hận không phải là thanh kiếm, nhưng thật ra nỗi oán hận còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm. Nếu như lúc trước không nghĩ đến chuyện giết người, dùng lửa đốt cháy cây gậy gỗ đi, chẳng phải là được hay sao? Sao còn muốn dùng đến bảo kiếm? Những lời này mà hắn cũng nói ra được, đúng là vô sĩ đến cực hạn, thật khiến cho kỹ nữ cũng phải lập đền thờ. Đường Thiệu Nghĩa nghe A Mạch nói như vậy thì nhất thời ngẩn ra, lẳng lặng suy nghĩ một lát, sau đó mới nói. Nói như thế, Thường Ngọc Thanh không sai hay sao? A Mạch nghĩ nghĩ, lại đáp. Anh ta hạ lệnh Đồ Thanh là sai, nhưng nếu đem tất cả những cái chết của người Nam Hạ đổ lên trên đầu của anh ta thì cũng không đúng. Sắc mặt của Đường Thiệu Nghĩa hơi trầm xuống hỏi. Chẳng lẽ giết dân chúng Giang Bắc của ta, làm nhục phụ nữ Nam Hạ của chúng ta, không phải là do binh lính của Thường Ngọc Thanh làm hay sao? A Mạch quay đầu, yên lặng nhìn Đường Thiệu Nghĩa một lát rồi đột nhiên hỏi. Đại ca, nếu như có một ngày ta chết trên chiến trường, huynh sẽ báo thù cho ta chứ? Đường Thiệu Nghĩa khẽ biến sắc mặt, lập tức trách mắng. Sàm ngôn, sao có thể tự nguyền rủa mình như vậy? A Mạch cười, vẫn hỏi. Đại ca đừng vội, huynh nói xem, huynh có báo thù cho ta không? Đường Thiệu Nghĩa tức giận không buồn nói, cũng không thèm để ý tới A Mạch. A Mạch cũng không bỏ qua, cười hi hi nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa rồi tiếp tục truy vấn. Đại ca, nói mau, báo thù hay là không? Đường Thiệu Nghĩa rất là tức giận, lại xoay sang nàng, đành trầm giọng đáp. Tất nhiên là phải báo thù, nếu người xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha cho lũ thác tử. A Mạch cười, lại hỏi. Vậy đại ca tìm ai để báo thù? Đường Thiệu Nghĩa nghe vậy thì sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía A Mạch. Tất nhiên là tìm thác tử. A Mạch lại cười nói. Trên đời này thác tử có đến hàng trăm hàng ngàn người. Huynh tìm tên thác tử nào, kẻ giết ta chăng? Nhưng sợ chính là hắn ta cũng đã chết ở trên chiến trường rồi. Huynh sẽ tìm ai? Cấp trên của hắn ta là Thường Ngọc Thanh hay là Chu Chí Nhẫn, Trần Khởi hay là tiểu hoàng đế của thác tử? Đường Thiệu Nghĩa bị A Mạch hỏi thì nhất thời nghe ngẩn cả người, chỉ kinh ngạc nhìn A Mạch không nói nên lời. A Mạch chỉ cười rồi nghiêm mặt nói. Đại ca, huynh đệ chúng ta đều là quân nhân, thác tử chết trên tay chúng ta cũng vô số, bọn họ cũng có cha mẹ, huynh muội. Không biết có bao nhiêu người vì đau xót mà muốn tìm chúng ta báo thù. Người giết ta giết hắn. Tất cả vốn là một mớ vòng bông rối rắm. Huynh phải đi đâu để báo thù? A Mạch ngừng lại, cân nhắc một chút rồi nói tiếp. Nói cho cùng, người lính chẳng qua chỉ biết cầm đao mà thôi. Nếu không có dạ tâm tham lam của bề trên, thanh đao đó đâu thể nào vô cớ đả thương người khác. Đường Thiệu Nghĩa im lặng, cúi đầu nhìn con ngựa của mình đang cưỡi, sau một lúc mới nhẹ giọng hỏi. A Mạch, người tổng quân đã hơn một năm, trong quân có người huynh đệ tốt nào không? A Mạch cười rồi nói. Trong quân có đại ca A. Đường Thiệu Nghĩa nghe xong không khỏi mỉm cười, nhưng vẫn hỏi. Những người khác thì sao? Có ai tính tình hợp với người không? Hoặc có ai thân cận không? A Mạch nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Trương Sĩ Cường có thể nói là một người đi, còn có Trương Sinh, Vương Thất, Lý Thiếu Hướng nữa. Từ tiên sinh tuy có chút giả hoạt, nhưng đối với ta cũng không tệ a. Bọn họ đều còn sống. Đường Thiệu Nghĩa lại hỏi. A Mạch ngẩn ra, không rõ nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa. Vì sao lại hỏi như thế? Nghi hoặc nhìn anh ta rồi đáp. Tất nhiên là đều còn sống. Đường Thiệu Nghĩa chua xót cười nói. Thời gian ngươi tòng quân chưa lâu, tất cả mọi người đều vẫn còn vui vẻ ở bên cạnh ngươi. Ngươi đương nhiên không cảm thấy thế nào. Nhưng khi họ cứ từng người một bỏ ngươi mà đi, khi tất cả đều chết ở trong tay thác tử, ngươi sẽ không còn cho rằng những người lính như chúng ta chỉ biết cầm đao nữa. Đường Thiệu Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói. Đợi khi người ở trong quân ngũ được một thời gian dài, người liền hiểu được, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, có máu, có thịt, có yêu, có hận, cũng có những thứ không thể buông tay. A Mạch kinh ngạc nhìn Đường Thiệu Nghĩa, nhất thời cũng nói không ra lời. Đường Thiệu Nghĩa quay lại nhìn A Mạch rồi nói tiếp.

Đang nói, phía trước lại có một quân sĩ phi ngựa đến, dừng lại trước mặt ba người, hướng về phía Đường Thiều Nghĩa hành quân lễ, rồi mới quay sang Lâm Mẫn Thuận truyền quân lệnh. Đại tướng quân đang tìm tham quân, mời tham quân đi mau một chút. Lâm Mẫn Thuận quay lại hướng về phía Đường Thiều Nghĩa ôm quyền cáo lui, tầm mắt lại tha thẩm dạo vài vòng trên người của A Mạch, lúc sắp đi còn không quên quay đầu lại dặn dò A Mạch. Mạch tướng quân, trăm ngàn lần chớ quên ước định với tại hạ. A Mạch tươi cười đáp, đương nhiên là nhớ rõ. Lâm Mẫn Thuận lại nhìn Đường Thiều Nghĩa mỉm cười, rồi lúc này mới thúc ngựa rời đi. Đường Thiều Nghĩa nhíu mày, quay sang nhìn A Mạch hỏi, ước định gì? A Mạch không đáp, lại hỏi Đường Thiều Nghĩa, đại ca cảm thấy người này như thế nào? Đường Thiều Nghĩa suy nghĩ rồi đáp, ăn nói có vẻ tùy tiện, nhìn như thể là người có tâm tư đơn giản, nhưng chẳng qua đấy là cố tình tỏ ra như vậy. Chương 84. A Mạch nghe anh ta nói như thế, cảm thấy ngoài dự liệu của mình, liền liếc mắt nhìn Đường Thiều Nghĩa một cái, cười nói. Đại ca cũng cảm thấy như vậy sao? Vậy mà ta cứ nghĩ đại ca là người trung hậu, nhất định sẽ thấy anh ta là người tốt. Đường Thiều Nghĩa cười cười, vẫn không nói gì. A Mạch nhìn bóng dáng của Lâm Mẫn Thuận xa dần, đột nhiên nói. Người này là con trai độc nhất của Lâm Tể Tướng. Đường Thiều Nghĩa sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. Anh ta là con trai độc nhất của Lâm Tể Tướng. A Mạch gật đầu, cười lạnh. Nếu như Lâm Tể Tướng thực sự sinh ra một đứa con như vậy, sợ là sẽ không dám đưa đến chỗ của quân Giang Bắc chúng ta. Đường Thiều Nghĩa trầm mặc một lát, lại hỏi. Người cùng anh ta ước hẹn cái gì? Hẹn sau khi hạ trại sẽ đưa anh ta đi thưởng ngoạn cảnh đẹp trên núi. A Mạch đáp. Từ lần đầu gặp anh ta ở Thúy Sơn, anh ta liên tục khi dễ ta. Ở trên thuyền lại thiếu chút nữa khiến ta mất mạng. Ta đâu dễ dàng tha cho hắn ta chứ. Mặc kệ anh ta ngu hay là giả vờ ngu, ta cứ cho anh ta một trận cho hả giận đã rồi nói sau. Đường Thiều Nghĩa nghe xong lại giận đến tái mặt, lên tiếng giáo huấn. Không thể tự ý làm bậy, người cứ tránh xa anh ta đi là được, trêu chọc anh ta làm cái gì? A Mạch cúi đầu không nói, chỉ tiện tay nghịch nghịch cái roi ngựa. Đường Thiều Nghĩa thấy nàng như thế, sợ nàng không chịu nghe theo, lại thích lớn tiếng nói. Vệ Hưng vừa mới đến, người đánh tham quân trước trướng của ông ta, chẳng phải là không nể mặt ông ta hay sao? Hơn nữa người đã nhìn ra, người này quá nữa là đàn giả ngu. Sao lại đi khuyến khích anh ta? Chỉ cần âm thầm phòng bị anh ta là được rồi. Người muốn đánh anh ta để xả giận. Nếu như không phải là đối thủ của anh ta, chẳng phải là tự mình chịu thiệt hay sao? A Mạch thấy Đường Thiều Nghĩa dùng lời lẽ sắc sảo, nghiêm khắc, đành phải lên tiếng. Ta biết rồi. Nhưng trong lòng nàng là chính bởi vì anh ta giả ngu, nên mới càng phải nắm lấy cơ hội này thu thập anh ta một chút. Làm cho anh ta có nỗi khổ mà không thể nói nên lời. Bằng không về sau, khi anh ta không còn giả ngu nữa, e là nàng không còn cơ hội. A Mạch trả lời mà không chút cam tâm tình nguyện, Đường Thiều Nghĩa sao lại không nhận ra, vì thế lại kêu lên. A Mạch! A Mạch ngẩng đầu nhìn Đường Thiều Nghĩa, mỉm cười vô tội, rồi đáp. Đại ca, ta đã biết. Đường Thiều Nghĩa nhìn A Mạch một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài, bất đắc dĩ mà nói. Anh ta chọc ngươi, ta sẽ nghĩ cách khiến cho người hả giận, nhưng ngươi không thể tự mình đi gây chuyện được. A Mạch mừng rỡ, đưa mắt liếc nhìn bốn phía, đột nhiên thúc ngựa tiến sát lại gần, lập tức nhoài người ghé sát vào Đường Thiều Nghĩa rồi thấp giọng nói. Đại ca, chờ đến tối, chúng ta lén dùng bao tải chụp anh ta lại. Đánh cho anh ta một trận bầm dập mặt mũi, thế nào? Đường Thiều Nghĩa đột nhiên bị A Mạch ghé sát lại, thì cả kinh, trong mắt chỉ nhìn thấy làn da nhẵn nhụi bóng loáng trên mặt A Mạch, đừng nói đến râu, ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ đến mức không thể nhận thấy, nhất thời nhìn đến ngay người. Về phần A Mạch nói gì, thì

nếu các ngươi rảnh rỗi, cũng có thể đến doanh tìm ta, ta chắc chắn sẽ chiêu đãi thật tốt. Trương Sinh cười đáp, tốt lắm, đến lúc đó chớ kẹo kiệt là được. A Mạch cười rồi cùng Trương Sinh cáo biệt. Trương Sinh đưa nàng ra ngoài, thấy nàng chỉ độc thân một mình, lại hỏi nàng có cần người hộ tống hay không. A Mạch xoay người lên ngựa, quay lại nhìn Trương Sinh cười nói, ta vừa đoạt được một con ngựa tốt của Đường tướng quân, lại không phải vượt núi quay về, sao phải cần người đưa? Nói xong, chắp tay nói lời từ biệt Trương Sinh, rồi vung roi giục ngựa mà đi. Trương Sinh ở phía sau nhịn không được vẫn cười nói, đầu chỉ có một thớt ngựa. A Mạch nơi đó cũng đã đi xa rồi, một kỵ sĩ tuyệt trần. Chương 85. Thất doanh cách đại doanh quân Giang Bắc chỉ vài đỉnh núi, cổ ngựa của Đường Thiều Nghĩa cho nàng vốn là một con ngựa tốt, hơn nữa A Mạch lại thúc ngựa phóng như điên. Trời chưa tối đã về đến quân doanh, A Mạch xuống ngựa, từ ngoài cổng quân doanh, binh sĩ gác cổng thấy là nàng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên định thay A Mạch dắt ngựa. A Mạch cười, xua tay, một mình dắt ngựa đi vào trong doanh. Cách giáo trường một quãng xa đã nghe thấy giọng của Lý Thiếu Hướng, âm thanh như hét ra lửa. Cẩn thận một chút, cái đồ Vương Bát Đản, nói người đấy, người nhẹ nhàng một chút, ta nói người nhẹ nhàng một chút. Trong lòng A Mạch buồn bực, dắt ngựa chuyển qua hướng đó, thấy quang cảnh trên giáo trường vô cùng náo nhiệt, mấy chục chiến mã ở trên mặt đất, hoặc chạy, hoặc đứng. Lý Thiếu Hướng đang ở bên cạnh, chỉ vào một kỵ sĩ cách đó không xa lớn tiếng mắng. Người nhìn gì ta? Mắng người, người không vui cái nỗi gì? Người còn dám đánh ngựa của ta, xem ta có dám đánh người hay không? Vương Thất cưỡi một chiến mã có vóc dáng như một thần tuấn từ xa tiến lại, nhìn thấy Lý Thiếu Hướng vẫn đứng bên cạnh giáo trường, nhắc tới nhắc lui không ngừng, nhìn không được mắng. Ta nhổ vào. Lão Lý, người có khép cái miệng phiền toái của người lại cho yên tĩnh một chút được hay không? Người hù dọa gì ai? Cưỡi ngựa mà không luyện, thì làm sao mà cưỡi được? Bà nói chứ, chúng ta đây là thám báo đấy, người có hiểu không? Chứ không phải là bọn công tử cưỡi ngựa xem hoa, không chạy nhanh để làm mồi cho địch à? Lý Thiếu Hướng vốn đã đầy một bụng hỏa, nghe xong mấy lời này của Vương Thất, thì lửa giận bốc lên cực độ, xoa xoa thắt lưng chửi. Người cút ngay, còn dám, còn làm thám báo cái nỗi gì? Nhìn con ngựa của người xem, giờ có khác gì con khỉ không? Người phải biết, ta khó khăn đến thế nào mới có được số chiến mã này chứ. Nếu không phải ta đánh liều tính kế, mượn thể diện của đại nhân chúng ta, người cho là Đường tướng quân có thể cho chúng ta ngần ấy chiến mã chắc. Thế mà người lại dung túng cho Tần Bình gây họa. Nếu khiến ngựa bị thương thì làm sao bây giờ? Người định ăn thua với ta chắc. Vương Thất lập tức cúi người, cười nói với Lý Thiếu Hướng. Bị thương thì bị thương, người lại đi xin Đường tướng quân chứ sao? Với thể diện của đại nhân chúng ta, tiếp tục xin Đường đại nhân 80 hay 100 thớt ngựa nữa thì có vấn đề gì? Thể diện của ta không lớn như vậy. A Mạch đột nhiên sắc giọng nói. Vương Thất cùng Lý Thiếu Hướng đều sửng sốt, hai người nhất tề quay đầu lại, thấy A Mạch đang dắt ngựa đứng bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú sắc lạnh. Lý Thiếu Hướng sửng sốt một chút rồi mới kịp phản ứng lại, vội vàng hạ tay xuống, nhìn A Mạch nở nụ cười lấy lòng. Đại nhân, ngài đã trở về rồi sao? Sao không nói cho người đưa tin trước để cho thuộc hạ cho người đi đón? Vương Thất cũng phi ngựa, chạy vội đến, xoay người nhảy xuống hét lên. Đúng thật là, sao lại về có một mình? A Mạch hừ lạnh một tiếng, không buồn để ý tới hai người, ném dây cương vào lòng Lý Thiếu Hướng rồi xoay người rời đi. Lý Thiếu Hướng nhìn theo bóng dáng của A Mạch, thì thào hỏi Vương Thất. Người nói xem, đại nhân chúng ta vừa rồi nghe được bao nhiêu? Vương Thất chu môi nói. Chắc là nghe hết rồi. Lý Thiếu Hướng thấp giọng thở dài. Xong rồi, thế là chọc giận đại nhân rồi. Người nói xem có phải là ta quá oan uổng hay không? Đi tìm Đường tướng quân cũng đâu phải là chủ ý của ta. Vương Thất liếc mắt nhìn Lý Thiếu Hướng, hơi có chút xem thường nói. Được rồi, người trong sạch. A Mạch bình tĩnh đi về doanh trướng, chưa tới cửa, đã thấy Trương Sĩ Cường bưng chậu nước từ trong trướng vội vàng đi ra, lao thẳng về phía A Mạch. May mà A Mạch phản ứng nhanh chóng, lắc mình một cái, đồng thời đẩy Trương Sĩ Cường ra hướng khác. Trương Sĩ Cường lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã quỵ, chậu nước văng ra tung tóe, người A Mạch cũng bị ướt không ít. Trương nhị đảng, ngươi làm cái quái gì thế? A Mạch quá! Trương Sĩ Cường thấy là A Mạch, nhất thời vừa mừng vừa sợ, cũng không đặt chậu nước lên, chỉ lắp bắp nói. Đại nhân, ngài đã về. A Mạch gật đầu, cố nhìn những vệt nước bắn trên người, lại liếc mắt nhìn cái chậu, nhíu mày hỏi. Người vừa bê cái gì? Trương Sĩ Cường ngượng ngùng, sờ sờ gáy, thành thật đáp. Nước rửa chân. Nước rửa chân. A Mạch trợn mắt, đang muốn hỏi lại, lại nghe thấy trong trứng truyền đến một âm thanh sắc nhọn. Trương Sĩ Cường, người còn chưa đổ xong nước sao? Mau lấy khăn lau chân cho lão phu. A Mạch hồ nghi, đưa mắt nhìn Trương Sĩ Cường, rồi xoay người vén màn trướng tiến vào phía trong. Thấy Từ Tĩnh đang mê mẩn xem quyển sách cầm trong tay, hai chân vẫn đang giơ lên. Nghe thấy tiếng vén rèm, còn tưởng là Trương Sĩ Cường đã trở lại. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, liền nâng chân lên nói. Nhanh lên, lau khô cho lão phu đi, chân lão phu đã lạnh cống lại rồi. A Mạch không nói gì, chỉ cầm khăn lại gần, ngồi xổm xuống rồi lẳng lặng lau khô chân cho Từ Tĩnh. Đợi đến khi hai chân đều đã được lau khô, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh sao lại ở trong doanh của ta? Từ Tĩnh kinh hãi nhảy dựng lên, quyển sách trên tay thiếu chút nữa thì hất văng ra ngoài. Ngẩng đầu thấy A Mạch còn ngồi xổm xuống cạnh giường, vội vàng thu chân về, cả kinh nói. Ngươi, tiểu tử này, về khi nào vậy? Định hù chết lão phu chắc. A Mạch cười cười, đứng dậy, cởi áo khoác trên người xuống rồi đáp. Hôm nay vừa về đến đại doanh, không lưu lại đó mà vội trở về luôn. Trương Sĩ Cường tiếp lấy áo khoác từ trong tay của A Mạch, lại giúp nàng cởi bỏ áo giáp trên người xuống. Từ Tĩnh xỏ giày bước xuống giường, đi quanh A Mạch hai vòng, quan sát đánh giá một phen, vui tươi hớn hở nói. Xem ra người rất hợp với thủy thổ ở Thịnh Đô, chỉ đi một chuyến trở về liền trổ mã ra không ít. A Mạch cười một cách bất đắc dĩ nói. Tiên sinh chớ cười ta. Trương Sĩ Cường lại từ bên ngoài bưng nước vào cho A Mạch rửa mặt. A Mạch lúc này vừa bị té nước bẩn vào người, này lại thấy vẫn là cái chậu ấy, dùng tay vốc nước lên mà không cách nào dám đưa lên mặt. Từ Tĩnh là loại người nào? Sao không nhìn ra lý do vì sao A Mạch không dám rửa mặt? Liền hắc hắc cười nói. Trong trướng của người chỉ có một cái chậu này thôi, lão phu dùng cũng không khách khí, người yên tâm. Lão phu ít khi dùng để rửa chân lắm, phần lớn là dùng để rửa mặt. Tay của A Mạch rung lên, nước trong tay cơ hồ đều chảy xuống, không rửa mặt nổi nữa. Thầm nghĩ, như thế thì có khác gì với việc người này ngày nào cũng rửa chân đâu chứ. Trương Sĩ Cường thấy A Mạch vẫn trố mắt nhìn, vội buông thêm một câu. Đại nhân, ta đã rửa lại chậu rất cẩn thận rồi. A Mạch dở khóc dở cười, đành làm bộ như không có chuyện gì mà hỏi Từ Tĩnh. Tiên sinh còn chưa nói vì sao lại ở trong doanh của ta. Vừa rồi ở đại doanh, chỉ nghe Trương Sinh nói là ngài đã đi rồi, cũng không biết là đi đâu. Từ Tĩnh theo thói quen, đưa tay vuốt mấy sợi râu trên cằm rồi đáp. Ta đúng là đã đi rồi, nhưng thời thế loạn lạc, ta chỉ là một lão già trói gà không chặt thì biết chạy đi đâu. Nên chỉ có thể đến đây nương tựa chất nhi của ta mà thôi. A Mạch sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới trước đây khi hai người đang chạy tới Thanh Châu, bị thám báo của Thương Dịch Chi bắt, lúc ấy đã thương lượng với Từ Tĩnh giả làm chú cháu. Mà hai người bọn họ khi ấy, một kẻ là tú tài vừa mới xuất sơn, một kẻ là vô danh tiểu tốt, Đừng nói giả làm chú cháu, mà có giả làm cha con thì cũng không ai nói gì. Nhưng hiện nay, thân phận của bọn họ đã khác xưa. Nếu bảo là chú cháu, thế này rõ ràng là lừa người mà thôi. Thấy Từ Tĩnh dương dương tự đắc, A Mạch hơi có chút bất đắc dĩ hỏi. Tiên sinh, ngài họ Từ, ta họ Mạch. Ngươi thấy có chú cháu nào lại khác họ nhau như thế hay sao? Từ Tĩnh bị hỏi thì ngẩn ra, quay đầu nhìn A Mạch. A Mạch vô tội nhìn ông ta, khóe miệng trễ xuống. Từ Tĩnh vuốt râu, cân nhắc nửa ngày, quay lại, rồi lại thử hỏi. Nếu không thì là cháu rể vậy. A Mạch vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Từ Tĩnh hỏi. Nhưng ngài có chất nữ để gả cho ta sao? Từ Tĩnh nơi đó còn chưa tiếp lời, Trương Sĩ Cường đã bật cười lên tiếng. Từ Tĩnh nheo mắt nhìn Trương Sĩ Cường, rồi quay đầu trầm giọng nói với A Mạch. Cứ coi như là có đi. Chỉ một câu, cứ coi như là có đi, của Từ Tĩnh, A Mạch lập tức từ người đàn ông độc thân liền thăng cấp thành người có vợ. Những tướng lĩnh trong doanh khi nghe được tin tức này từ Trương Sĩ Cường, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nghĩ khó trách, Mạch đại nhân ngay từ ban đầu đã được quân sư Từ Tĩnh coi trọng như thế. Thì ra người ta là người thân thích a. A Mạch sao lại không nhìn ra tâm tư của mọi người, nhưng để Từ Tĩnh có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong doanh thì nàng cũng đành phải chấp nhận. Sau 3 tháng, A Mạch quay về doanh, công việc trong doanh đều tiến triển rất tốt, huấn luyện quân sự do Hắc Diện đảm nhận tiến hành đâu vào đấy, mảng hậu cần quân tư cũng được Lý Thiếu Hướng lo liệu chu toàn, thậm chí ngay cả chiến mã vốn luôn thiếu, giờ số lượng cũng đã tăng lên đáng kể. A Mạch nhìn những chiến mã béo tốt này mà thở dài, chỉ cần không buồn nghĩ đến chúng nữa thì trong lòng sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng cứ nghĩ đến số ngựa này đều là do Lý Thiếu Hướng mượn thể diện của nàng để chạy đến xin Đường Thiệu Nghĩa, nàng lập tức cảm thấy rất bực mình. Vì thế, Lý Thiếu Hướng liền đến gặp A Mạch để giải thích. Đơn giản là cái gì mà không hề trực tiếp đến xin, chẳng qua chỉ là vô tình nhắc tới trong lúc nói chuyện phiếm. Còn số chiến mã này thực ra đều do Đường tướng quân phái người chủ động đưa đến. Có điều, anh ta cứ nói thêm một câu, sắc mặt của A Mạch lại đen thêm một phần. Đến cuối cùng, Lý Thiếu Hướng cực kỳ không có nghĩa khí mà đổ hết trách nhiệm cho người khác. Nói tất cả đều là chủ ý của Từ tiên sinh. Thấy Đường tướng quân bảo nói gì thì cũng là do Từ tiên sinh đã nói trước một câu rồi. A Mạch đang mặt rời đi, Lý Thiếu Hướng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lại đi tìm Từ Tĩnh thương thảo diệu kế, xem nên làm như thế nào để có thể tiếp tục đem thêm ít ngựa nữa trở về. A Mạch vô cùng giận dữ, lại bị buổi nói chuyện của Từ Tĩnh dập tắt lửa giận. Từ Tĩnh cực kỳ vô sĩ nói, những thứ thể diện này nọ không cần lãng phí, hơn nữa... Ông ta vuốt râu lại không nhanh không chậm nói tiếp. Chỉ có trang bị tốt cho đội thám báo bây giờ, năm sau người mới có cái mà dùng. A Mạch nghe vậy thì ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại. Sang năm phải có chiến sự hay sao? Từ Tĩnh thần bí cười cười, nhìn A Mạch hỏi. Người thấy thế nào? A Mạch cân nhắc một lát rồi đáp. Vệ Hưng mới đến. Lúc này trên núi lại đang có tuyết rơi, năm nay chắc chắn sẽ không có động thái gì, nhưng sang năm sợ là sẽ có sự bố trí. Nhưng lần trước Đường tướng quân đốt cháy hết lương thảo của Chu Chí Nhẫn mà cũng không thể dụ Thác Tử tày tiến, vậy thì còn cách nào khác hay sao? Từ Tĩnh cười cười rồi đáp. Ngươi cũng biết tính tình của Vệ Hưng. A Mạch lắc đầu nói. Không biết. Ở trên thuyền gặp quà vài lần, nhìn như người có chút tâm cơ, song ở ngoài thành Thái Hưng, anh ta từng cùng Thường Ngọc Thanh so tài cao thấp trong tiễn pháp, cũng là nhất thời muốn tranh khí phách quá mức. Từ Tĩnh cười nói, người đã nhìn ra điểm ấy, người nghĩ anh ta còn có thể tình nguyện nằm ở núi Ô Lan này mà chờ Thác Tử vào hay sao? A Mạch giật mình hỏi. Chẳng lẽ anh ta muốn ra khỏi núi Ô Lan? Tư Tĩnh vuốt râu rồi nói. Cứ chờ xem, cùng lắm là sang đến năm sau thì sẽ có tin tức. Hết chương 85.